Vô tình chí tôn, chương 5, giết người như thói quen, góc truyện audio.com, có thêm một số kiến thức mới, hắn đã biết kỹ năng là gì lần này có một cái giống như chưa kỹ năng. Bị động, ẩn thân, tác dụng khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì cơ thể, khí tức, mùi vị tự động biến mất. Vô danh hiểu vì sao đám người kia không phát hiện ra mình, bởi hiện tại hắn mà xuất hiện là chết chắc. Nhưng phải đảm bảo cự ly gần, bởi nếu khoảng cách xa thì nguy hiểm thấp đi, hắn sẽ lộ nguyên hình. Kỹ năng này cũng không đảm bảo trừ phi đối phương gặp người là giết, còn không thì có thể đánh hắn tàn phế, hủy tu vi rồi giam lại. Cũng không có chết mà. Đằng trước ba tên chốc cơ nói chuyện hấp dẫn chú ý của hắn. Không biết lần này sẽ khen thưởng anh em ta thế nào. Yên tâm đi, Tần thiếu chưa keo kiệt bao giờ. He he, để chỉ cần chụp cô nương xinh đẹp là được. Cái gì, loại như mày hai em là hết xí quách còn đòi chụp em. Tỉnh lại đi cưng, con gì cắn mà đầu óc lú lẫn rồi. Khục khục, cái này không phải còn đại ca, nhị ca ở đây sao? Ba tên chốc cơ cười lớn, đám luyện thể cũng hùa theo vài câu. Dù sao bọn họ không được nhiều như tam đầu lĩnh, nhưng cũng có đủ linh thạch để tu luyện. Sau đó là một đám đàn ông bắt đầu các chủ đề dâm đãng về ngực với mông, công phu trên giường của các cô nương. Vô danh không còn nghe được tin tức giá trị nào khác ngoài mỗi cái tên Tần thiếu. Hắn bỏ ngoài tai lời nói của đám kia xem xét cái còn lại. Là một thủ pháp ám khí tên. Quỷ phong, chỉ có thể áp dụng với loại hình phi châm. Hiện tại, hắn không có phi châm, nhưng với tâm pháp của mình việc tạo ra vài cái cũng không khó lắm. Sau khi lợi dụng linh khí chuyển hóa thành năng lượng, lại dùng năng lượng cô đọng thành phi châm. Giờ chết của đối phương đã tới. Nhóm người đang bàn tán xôn xao thì bỗng dưng một tên luyện thể tầng 8 ngã xuống. Giật mình cảnh giác, đám người nhanh chóng đề phòng, lão đại trong ba tên trúc cơ kỳ hô lên. Kẻ nào, ra đây, giấu đầu lòi đuôi có gì hay? Đáp lại là một tên luyện thể nữa ngã xuống, đám người căng thẳng hô hào một hồi nhưng không có ai xuất hiện. Quan sát vết thương của hai tên luyện thể đều thấy là bị ám khí loại châm xuyên qua vài lỗ ở tim và não. Bọn chúng dùng mình, hung thủ thì không thấy, vô thanh vô tức chết đi như vậy làm đám luyện thể sợ hãi. Không như trúc cơ kỳ có linh cháo hộ thân, luyện thể kỳ thành bia sống cho sát thủ. Vô danh cũng không ngại gì mà bỏ qua cơ hội luyện tập cho quen tay này. Lần lượt từng tên luyện thể kỳ chết, đám người sợ hãi chạy trốn nhưng không thoát được. Ba tên chốc cơ đầu lĩnh cố gắng bảo vệ, chỉ tiếc công kích của đối phương như là quỷ đánh ra vậy. Ở chỗ nào cũng có phi châm công kích tới, cho dù ba tên đầu lĩnh dùng linh cháo hộ thân tăng tới mức lớn nhất che kín đám người còn lại ở trong cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ còn lại ba tên chốc cơ kỳ. Lão đại nhìn lão nhị nhìn lão tam lại quay ra nhìn lão đại. Giống như có nhất trí từ trước, mỗi tên chia ra một hướng mà chạy. Linh cháo hộ thân là tiêu chí của trúc cơ lại không có tác dụng dưới. Quỷ phong, của hắn, tu vi ba tên đầu lĩnh và hắn lại như nhau, cho dù mới tấn cấp trúc cơ cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu là có tên nào trúc cơ trung kỳ ở đây thì phi châm chỉ có thể đâm vào thịt mà không thể xuyên qua. Vô danh tung ra 9 phi châm một cách thuần thục như đã từng luyện trăm vạn lần vậy. Ba tên trúc cơ chưa rồi được bao xa đều ngã cắm đầu xuống đất. Mà không còn tu vi nữa rồi, bởi đan điền cả ba đều bị phế. Góc truyện audio.com. Cũng chính lúc này, khi ba tên này quay lại thấy xuất hiện một người. Nếu là cao thủ trúc cơ có kinh nghiệm chiến đấu cao sẽ không chạy trốn, mà là dùng các loại phép thuật oanh kích xung quanh. Làm vậy vô danh tuy ẩn thân vẫn sẽ dính đòn, đồng thời cắt bụi sẽ giảm tầm nhìn tránh bị ám sát. Chỉ là ba tên kia bị dọa mất mật rồi, loại lâu la tay chân này bức hiếp kẻ yếu thì được thôi. Không phí quá nhiều công phu từ miệng của ba kẻ phải chết, vô danh lấy được một cái tên Tần Lãnh. Đệ tử hạch tâm của Hoàng Linh Môn, sâu chuỗi các sự kiện vô danh biết được chuyện này có liên quan đến Tuyết Vi. Phải đi Hoàng Linh Môn mới điều tra thêm, nhìn những xác chết xung quanh, phải hủy thi diệt tích mới có thể an tâm. Có kiến thức hắn biết tu luyện giả có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ điều tra. Đưa tay chạm qua từng xác chết một, sau đó vận chuyển tâm pháp toàn bộ biến mất thành năng lượng trong người. Không chỉ thế, dùng những năng lượng này, hắn khôi phục lại diện mạo đất đai, cây cối xung quanh. Xóa đi hết thảy dấu vết ngược lại về trần gia. Suốt quá trình giết chóc hắn không có cảm giác không khỏe nào, mà còn thấy giết người giống như một loại thói quen vậy. Còn chút năng lượng biến thành vài thỏi bạc, hắn kiếm nhà trọ trong trấn ngủ qua đêm. Khách chương.